Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Quý Phi bế lên ngồi ở thảm thượng Dận Chân, duỗi tay sờ sờ hắn thịt măm múp khuôn mặt nhỏ. Dận Chân, còn nhớ rõ ngươi Hoàng A Mã sao? Dận Chân mới 2 tuổi. Đồng Quý Phi lo lắng hắn không nhớ rõ Khang Hy. Rốt cuộc Khang Hy có một đoạn thời gian không có tới. Hơn nữa tiểu hài tử trí nhớ không tốt. Dận Chân chớp chớp cùng Khang Hy một cái khuôn mẫu khắc ra tới đơn phượng nhãn. Thịt măm múp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mê mang thần sắc. Cái miệng nhỏ niệm, Hoàng A Mã, đúng vậy, Hoàng A Mã, ngươi còn nhớ rõ Hoàng A Mã sao? Đồng Quý Phi thấy Dận Chân có điểm không nhớ rõ, cũng không có sinh khí. Tương phản phi thường kiên nhẫn hỏi, Dận Chân nhăn lại tiểu béo mặt, bày ra một bộ nghiêm túc suy tư bộ dáng. Đồng Quý Phi nhìn Dận Chân một bộ ở nỗ lực hồi tưởng bộ dáng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ôn thanh nói, Dận Chân không phải thích nhất Hoàng A Mã sao? Dận Chân tựa hồ nhớ tới Hoàng A Mã là ai? Khuôn mặt nhỏ tức khắc phóng khởi quang tới. Biết, ta nhớ rõ Hoàng A Mã. Thấy Dận Chân nhớ tới Khang Hy, Đồng Quý Phi duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu mà khen nói, chúng ta Dận Chân giỏi quá, Hoàng A Mã muốn tới, ngươi cao hứng không? Dận Chân dùng sức gật gật đầu, cao hứng, Hoàng A Mã thật sự muốn tới sao? Ân, ngươi Hoàng A Mã vội hào, muốn tới xem Dận Chân? Đồng Quý Phi ôn nhu hỏi, Dận Chân, có nghĩ Hoàng A Mã? Dận Chân nãi thanh nãi khí mà nói, tưởng, nói xong, hắn còn cố ý bỏ thêm một câu, rất muốn, đợi lát nữa là có thể nhìn đến Hoàng A Mã. Đồng Quý Phi ôm Dận Chân, cúi đầu từ ái mà nhìn hắn, đợi lát nữa Hoàng A Mã tới, ngươi muốn nói cho hắn, ngươi rất muốn hắn, biết không? Dận Chân nghe lời gật gật đầu, hảo, tưởng Hoàng A Mã. Ly buổi tối còn có đoạn thời gian, Đồng Quý Phi liền bồi Dận Chân chơi trong chốc lát, theo sau khiến cho Phùng Mama đem Dận Chân ôm đi xuống, đổi một thân sạch sẽ quần áo, nàng chính mình cũng muốn một lần nữa trang điểm trải chuốt một phen. Trở lại thiên điện, Dận Chân ở trong lòng thật dài mà thở dài, ký chủ, ngươi làm sao vậy, như thế nào thở ngắn than dài? Hệ thống thình lình toát ra tới hỏi. Đợi lát nữa liền phải nhìn thấy Khang Hy. Ngươi không kích động sao? Trang tiểu hài tử thật mệt. Hắn là hiện tại 2 tuổi hài tử. Tuy rằng có thể nói, nhưng là lời nói cũng không phải rất nhiều. Cho nên hắn nói chuyện thời điểm đến chú ý, ký chủ. Ta xem ngươi diễn không tồi a. Hệ thống trong thanh âm tràn ngập hài hước. Ký chủ. Người kỹ thuật diễn tuyệt đối có thể tốt nhất nam chính thưởng. Dận Chân nghe được hệ thống cái này khích lệ, lập tức đưa cho nó một cái đại bạch mắt, tức giận mà nói, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Không khách khí, bất quá, ký chủ một lần nữa là một hồi tiểu hài tử, chính là rất nhiều người cầu đều cầu không được. Hệ thống ngữ khí lập tức lại trở nên đứng đắn lên. Cũng không phải mỗi người đều giống ký chủ ngươi như vậy may mắn. Ngươi đây là ở khen ngươi sao? Dận Chân có thể lại lần nữa biến thành tiểu hài tử. Ít nhiều hệ thống, đuổi kịp cái thế giới giống nhau. Xuyên thành 6 tuổi tiểu hài tử cũng đúng. 2 tuổi tiểu hài tử thật là. 2 tuổi tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Có thể vô ưu vô lự mà ăn nhậu chơi bời. Ký chủ ngươi liền không cần ghét bỏ, ta không phải ghét bỏ, ta là biệt nữ. Dận Chân lại thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài, tính, quá đoạn thời gian thói quen liền hào. Tuy rằng hắn tiếp thu hắn hiện tại thân phận, nhưng là cũng không có hoàn toàn thói quen hắn là 2 tuổi 2 tử tình huống. Ký chủ, chờ thêm đoạn thời gian ngươi liền sẽ tự động bán manh. Hệ thống ám chọc chọc mà tưởng. Lần này cơ hội khó được, nó nhất định phải đem ký chủ khi còn nhỏ bộ dáng đã làm sự tình quay chụp ký lục xuống dưới. Không có khả năng. Nói đến bán manh chuyện này, Dận Chân bỗng nhiên nhớ tới một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Hệ thống, ngươi cho ta những cái đó tư liệu. Tứ gia hình tượng đều là lạnh băng nghiêm túc, là khối khối băng, ta đây chẳng phải là cũng muốn biến thành khối băng, bằng không không phá hỏng rồi tứ gia hình tượng. Ách, hắn lời này nghe tới thật sự hảo kỳ quái. Ký chủ, đó là tứ gia sau khi lớn lên hình tượng, khi còn nhỏ tứ gia hẳn là vẫn là có tiểu hài tử bộ dáng đi. Hệ thống nói, tứ gia biến thành lạnh băng nghiêm túc bộ dáng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trở lại Đức Phi bên người. Bị Đức Phi không thích, bị bất đắc dĩ trở nên trưởng thành sớm. Nếu tứ gia từ nhỏ liền trưởng bối yêu thương, có hạnh phúc thơ ấu, hẳn là sẽ không thay đổi thành khối băng. Dận Chân cảm thấy hệ thống này phiên phân tích nói được có vài phần đạo lý. Cũng là, bất quá, tứ gia tính tình là nghiêm túc. Điểm này không phải sau khi lớn lên dưỡng thành. Hệ thống nghĩ nghĩ nói, ký chủ, ngươi khẳng định không thể cùng trước thế giới Lâm Hoài Ngọc giống nhau là cái ôn nhu ổn trọng người. Người này thiết lập tại thế giới này là bát gia, ngươi vẫn là thay đổi một chút đi. Nghe xong hệ thống nói như vậy, Dận Chân trong lòng liền hiểu rõ, ta minh bạch muốn như thế nào làm. Nếu xuyên thành Dận Chân, kia nhân thiết của hắn vẫn là đến giữ lại. Tứ A Ca, nô tài ôm ngài đi gặp nương nương. Ta chính mình đi, bị ôm tới ôm đi. Thật sự làm người không thói quen. Kia ngài chậm một chút. Phùng Mama đi ở Dận Chân phía sau, thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn đi không xong muốn té ngã, nàng có thể trước tiên bế lên Tứ A Ca. Dận Chân đi rất chậm, nhưng là đi được thực ổn, không giống mặt khác tiểu hài tử đi đường lung lay. Lúc này, thiên đã sát đen, Dận Chân mới vừa đi đến chính điện cửa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến Cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an thanh âm. Hắn dừng lại bước chân, tò mò mà theo thanh âm nhìn qua đi, xa xa mà liền nhìn thấu một thân minh hoàng sắc thường phục thanh niên nam tử đi nhanh mà đến gần. Không trong chốc lát thanh niên nam nhân liền đi đến chính điện cửa cầu thang hà. Dận Chân lúc này thấy rõ ràng Khang Hy diện mạo. Lúc này Khang Hy 28 tuổi, 30 tuổi còn không đến. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nhưng là trên người hắn cũng không có khí thịnh, tương phản phi thường uy nghiêm. Khang Hy 8 tuổi đăng cơ, cho tới bây giờ làm 20 năm hoàng đế, trên người uy nghiêm tự nhiên là phi thường cường đại. Dận Chân nhớ rõ sơ trung hoặc là cao trung lịch sử thư thượng có Khang Hy bức họa. Bất quá cái kia bức họa là tiểu lão đầu hình tượng. Trước mắt Khang Hy không chỉ có tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa thập phần anh tuấn, đặc biệt là một đôi đơn phượng nhãn phi thường đẹp. Hắn làn da là tiểu mạch sắc, cũng không trắng nõn, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có chút gợi cảm, còn có chút giã tính. Khang Hy nhìn đến cầu thang thượng đứng một con tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử mở to hai mắt, tò mò mà nhìn hắn. Hắn không khỏi mà dừng lại bước chân, thần sắc trở nên ôn hòa xuống dưới. Phùng Mama chạy nhanh quỳ xuống tới hành lễ. Nô tài Cấp Hoàng thượng thỉnh an. Nàng nhẹ nhàng mà lôi kéo Dận Chân quần áo, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, Tứ A Ca, mau hướng Hoàng thượng thỉnh an. Lúc này, Đồng Quý Phi đi ra, nắm Dận Chân hướng Khang Hy hành lễ, thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an. Dận Chân lúc này phản ứng lại đây, đi theo Đồng Quý Phi cùng nhau quỳ xuống. Nhi tử Cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy mấy cái bước đi tiến lên đây, cong hạ eo duỗi tay nâng dậy quỳ trên mặt đất Đồng Quý Phi, ôn thanh nói, đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Đồng Quý Phi đứng dậy thời điểm không quên đem quỳ trên mặt đất Dận Chân kéo tới. Dận Chân ngưỡng đầu nhỏ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Khang Hy xem. khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình phi thường nghiêm túc. Khang Hy thấy tứ nhi tử thập phần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Cong, hạ thân sờ sờ tứ nhi tử đầu nhỏ, như thế nào như vậy nhìn Hoàng A Mã, không quen biết Hoàng A Mã đâu. Dận Chân chớp chớp mắt, theo sau quay đầu nhìn về phía Đồng Quý Phi, chứng thực hỏi, ngạch nương, thật là Hoàng A Mã sao? Đồng Quý Phi không nghĩ tới Dận Chân sẽ hỏi như vậy. Nho nhỏ mà sửng sốt, theo sau ôn nhu mà đôi hắn cười cười. Tứ A Ca, thật là Hoàng A Mã. Khang Hy đơn giản ngồi xổm xuống thần. Dận Chân, không nhớ rõ Hoàng A Mã đâu. Nhớ rõ, nhưng là đã lâu không có thấy Hoàng A Mã. Ta muốn xác nhận hả? Dận Chân nói lời này biểu tình phi thường nghiêm túc. Khang Hy bị tứ nhi tử nói chọc cười. Vậy ngươi xác nhận hảo sao? Dận Chân gật gật đầu. Xác nhận hảo, là Hoàng A Mã. Nói xong, liền đối Khang Hy giơ lên một cái sán lạn đáng yêu tươi cười. Hoàng A Mã, ta tưởng ngài, hắn không có quên Đồng Quý Phi dặn dò. Khang Hy bị tứ nhi tử tươi cười manh tới rồi. Hơn nữa câu này, ta tưởng ngài, trong lòng không khỏi mà mềm mại một mảnh. Ngay sau đó duỗi tay bế lên tứ nhi tử, cùng Hoàng A Mã nói. Người nghĩ như thế nào Hoàng A Mã? Nơi nào tưởng Hoàng A Mã a? Bị Khang Hy ôm vào trong ngực, Dận Chân bị vấn đề này hỏi đến có chút ngốc. Quay đầu nhỏ, cau mày, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghiêm túc tự hỏi thân sắc. Ngô, trong lòng tưởng, Khang Hy ôm Dận Chân ngồi xuống, tiếp tục trêu đùa hắn nói. Trong lòng tưởng, trong lòng ở nơi nào a? Dận Chân chỉ Khang Hy bên trái ngực. Mềm mại mà nói, Hoàng A Mã, nơi này là trong lòng. Thấy Dận Chân biết nơi nào là trong lòng, Khang Hy nho nhỏ mà kinh ngạc hả? Nơi này là Hoàng A Mã trong lòng, không phải ngươi trong lòng. Dận Chân nghiêng đầu nhìn hạ Khang Hy, giống như cảm thấy hắn nói rất đúng. Theo sau duỗi tay chỉ chính mình ngực. Hoàng A Mã, đúng không? Khang Hy duỗi tay sờ sờ tứ nhi tử khuôn mặt nhỏ. Khích lệ nói, đúng vậy, Dận Chân thật thông minh. Đồng Quý Phi từ Vương Mama trong tay tiếp nhận trà. Đôi tay đoan đến Khang Hy trước mặt. Ôn nhu nói, Hoàng thượng, thỉnh dùng trà. Khang Hy tiếp nhận chung trà. Yêu nhã mà hạp mấy khẩu trà. Uống xong trà, hắn tiếp tục hỏi Dận Chân. Dận Chân. Nói cho Hoàng A Mã, người mỗi ngày đều đang làm cái gì? Chơi, chơi cái gì? Cửu liên hoàn. Khang Hy lại hỏi Dận Chân mấy vấn đề. Phát hiện đứa nhỏ này trả lời mà phi thường có trật tự. Hơn nữa mồm miệng phi thường rõ ràng. Dận Chân nói chuyện nhanh nhẹn không ít. Khoảng thời gian trước, Khang Hy tới cảnh nhân cung vấn an Dận Chân thời điểm. Lúc ấy tứ nhi tử nói chuyện còn có chút nói lắp, có chút mồm miệng không rõ. Đồng Quý Phi vẻ mặt ôn nhu mà nói, Hoàng thượng, tứ A Ca không chỉ có nói chuyện biến nhanh nhẹn không ít, cũng trưởng thành chút, còn mập lên không ít, phải không? Khang Hy bế lên tứ nhi tử, ước lượng hạ, thật đúng là mập lên chút. Nói xong, duỗi tay nhéo nhéo Dận Chân thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ mập lên không ít. Tứ A Ca gần nhất ăn uống biến đại. Tối hôm qua ăn hai chén cơm. Có thể ăn là phúc. Tiểu hài tử liền phải ăn nhiều một chút. Bất quá không thể ăn căng. Ở dưỡng hài tử phương diện này, Khang Hy vẫn là có kinh nghiệm. Rốt cuộc thái tử giận nhưng chính là hắn tự mình mang đại. Thần thiếp biết. Cho nên không dám nhiều uy. Đồng Quý Phi cùng Khang Hy nói Dận Chân gần nhất tình huống. Khang Hy nghe được phi thường nghiêm túc. Dận Chân nghe bọn họ đối thoại, cảm giác tựa như bình thường phu thê nói hài tử sự tình. Để cho hắn không nghĩ tới chính là Khang Hy đối dưỡng hài tử như vậy có kinh nghiệm. Thật không thấy ra tới Khang Hy còn có nãi ba một mặt. Đồng Quý Phi cùng Khang Hy hàn huyên trong chốc lát Dận Chân tình huống sau. liền rời đi mà phòng ăn dùng bữa tối. Dận Chân nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị bà Vú ôm đi xuống uy cơm, không nghĩ tới trực tiếp bị Khang Hy ôm đến phòng ăn, còn bị đặt ở hắn bên cạnh ghế trên. Đồng Quý Phi chuẩn bị cấp Khang Hy chia thức ăn, Khang Hy trực tiếp làm nàng ngồi xuống dùng bữa. Theo sau, hắn tự mình cấp Dận Chân múc chút canh trứng quấy cơm. Hoàng thượng, thần thiếp đến đây đi. Quấy hảo sau khi ăn xong, Khang Hy múc một muỗng cơm uy đến Dận Chân bên miệng. Dận Chân bị Khang Hy uy cơm động tác kinh tới rồi, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn mà hé miệng, đem Khang Hy uy đến bên miệng cơm ăn đi xuống. Đứng ở một bên Lương Cửu Công nhìn đến Khang Hy cấp Dận Chân uy cơm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trừ bỏ thái tử, hoàng thượng chưa từng có tự mình uy quá mặt khác a ca. Hoàng thượng hôm nay như thế nào sẽ uy tứ a ca cơm? Ngay cả Đồng Quý Phi cũng bị Khang Hy bất thình lình uy cơm động tác khiếp sợ tới rồi. Tuy rằng nàng tiến cung không mấy năm, nhưng là nàng là biết đến, trừ bỏ thái tử, hoàng thượng đối mặt khác a ca ngày thường rất ít ôm, càng đừng nói tự mình uy cơm. Flow mãn người có một cái quy củ, chính là ôm tôn không ôm tử. Trừ bỏ thái tử, Khang Hy đích xác không thế nào ôm mặt khác a ca, chính là thái tử, hắn sẽ đi đường nói chuyện sau, Khang Hy cũng không thế nào ôm hắn. Hôm nay Khang Hy không chỉ có ôm Dận Chân, còn tự mình uy hắn ăn cơm. Lương Cửu Công cùng Đồng Quý Phi tự nhiên phi thường giật mình. Hoàng thượng, ngài dùng bữa đi, thần thiếp tới uy tứ a ca. Khang Hy nghe vậy liền cầm chén muỗng đưa cho Đồng Quý Phi, làm nàng uy Dận Chân. Đồng Quý Phi uy Dận Chân ăn cơm động tác phi thường ôn nhu cẩn thận. Dận Chân ăn xong một ngụm cơm canh, liền sẽ đối nàng cười một chút. Lúc này, Đồng Quý Phi trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu từ ái. Khang Hy thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi mà dơ lên. Đồng Quý Phi uy Dận Chân ăn hai chén nhỏ cơm, liền không có lại uy hắn ăn, lo lắng hắn sẽ ăn căng. Khang Hy thấy Đồng Quý Phi không có ăn cơm, cũng không có buông trong tay chén đũa, mà là chậm gì gì mà uống canh. Nếu hắn buông trong tay chén đũa không hề ăn, như vậy Đồng Quý Phi liền không thể lại ăn. Uy xong Dận Chân ăn cơm, Đồng Quý Phi lúc này mới ăn cơm. Khang Hy ăn canh thời điểm, thấy tứ nhi tử một đôi mắt vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn cơm thức ăn xem, không khỏi mà bật cười. Dận Chân còn muốn ăn. Dận Chân đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Dận Chân, nói cho Hoàng A Mã, ngươi là muốn ăn, vẫn là không muốn ăn? Dận Chân nhìn nhìn Khang Hy, lại nhìn nhìn Đồng Quý Phi, một đôi mắt đen lúng liếng đôi mắt quay tròn mà xoay hả. Muốn ăn, nhưng là không thể ăn. Vì cái gì không thể ăn? Ngạch nương nói buổi tối không thể ăn nhiều, bằng không bụng đau. Cảnh nhân cung phòng bếp nhỏ đầu bếp tay nghề thật không sai. Đáng tiếc hắn hiện tại là tiểu hài tử, không thể ăn nhiều, ta còn là không ăn. Thấy Dận Chân có thể ngăn cản trụ dụ hoặc không nhiều lắm ăn, Khang Hy trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn cố ý đậu Dận Chân, ngạch nương không cho ngươi ăn, Hòa A Mã làm ngươi ăn, ngươi ăn không ăn? Dận Chân nghe thế hài tử, hai mắt đầu tiên là sáng ngời, tiếp theo thực mau nhăn lại khuôn mặt nhỏ, trên mặt lộ ra một bức buồn rầu mà thần sắc. Nhìn tứ nhi tử này phó rối rắm bộ dáng, Khang Hy nén cười nói, Hoàng A Mã cho phép ngươi ăn, ngươi không ăn sao? Dận nhìn nhìn đầy bàn ngon miệng thức ăn, lại nhìn nhìn Khang Hy, khuôn mặt nhỏ càng nhăn càng sâu, tiểu biểu tình cũng càng ngày càng rối rắm. Khang Hy cùng Đồng Quý Phi nhìn đến hắn này phó thiên nhân rối rắm đáng yêu bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Đứng ở một bên, Lương Cửu Công nhìn đến tứ a ca này phó rối rắm bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được thế hắn rối rắm lên, rối rắm do dự một phen sau, giận chân rốt cuộc hạ quyết tâm. Hòa a mã, ta không ăn. Đối với giận chân quyết định này, Khang Hy cùng Đồng Quý Phi đều phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ thấy giận chân như vậy rối rắm, cho rằng hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc muốn ăn. Không nghĩ tới hắn lại nói không ăn. Vì cái gì không ăn? Hoàng A Mã cho phép ngươi ăn. Ta muốn ăn, nhưng là ta sợ bụng đau. Giận chân nói xong, lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Ha ha ha ha. Khang Hy bị tứ nhi tử này phó đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng chọc cười, duỗi tay sờ sờ tứ nhi tử đầu nhỏ. Hòa a mã, đậu ngươi, đậu ta. Giận chân chu lên miệng nhỏ lên án nói, hòa a mã, ngài khi dễ người. Hòa a mã không khi dễ ngươi. Khang Hy cười nói, hòa a mã, giận chân thật nghe lời. Bị khen nghe lời, giận chân lập tức cười hắc hắc hắc. Nhìn đến tứ nhi tử cười đến như vậy vui vẻ, Khang Hy cũng nhịn không được cười. Giận chân, ngươi buổi tối không nhiều lắm ăn cái gì là đúng? Ngạch nương nói không thể ăn nhiều. Giận chân khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc mà nói, ta muốn nghe ngạch nương nói. Đồng Quý Phi nghe được giận chân nói như vậy, cười khích lệ nói, tứ A ca thật ngoan. Có nghe hay không Hoàng A mã nói? Nghe. Giận chân là đứa bé ngoan, lại lần nữa bị Hoàng A Mã khích lệ. Giận chân cười đến đặc biệt vui vẻ. Dùng xong bữa tối sau, Khang Hy ôm giận chân trở lại chính điện, ngồi ở trên giường, biên uống trà biên cùng bồi tứ nhi tử xong rồi trong chốc lát cửu liên hoàn. Đồng Quý Phi thấy Khang Hy hôm nay tâm tình giống như không tồi, lại hỏi, Hoàng thượng, có phải hay không có cái gì tin tức tốt? Là có tin tức tốt. Đại Lý, Lâm An, Vĩnh Thuận, Diêu An toàn hàng, kia thật sự là quá tốt. Đồng Quý Phi đầy mặt vui mừng mà nói, đây là đại thắng a. Đúng vậy, tam phan chi loạn, rối loạn không ít năm. Năm nay đầu năm, không ngừng có tin chiến thắng truyền quay lại trong kinh. Cái này làm cho Khang Hy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại phi thường vui sướng. Lần này Đại Lý mấy cái địa phương đầu hàng, làm hắn tâm càng an, chấm có thể tùng một hơi. Hoàng thượng, qua không bao lâu là có thể hoàn toàn bình định phản loạn. Đồng Quý Phi là biết tam phan chi loạn sẽ ở năm nay mùa đông kết thúc. Cuối cùng 8 năm tam phan chi loạn rốt cuộc muốn hoàn toàn kết thúc. Khang Hy hơi hơi gật đầu, năm nay hẳn là có thể hoàn toàn bình định. Hoàng thượng, năm nay nhất định có thể bình định phản loạn. Khang Hy thích nghe lời này, kia chẫm trong lòng một cục đá lớn là có thể hoàn toàn buông xuống. Đối Đồng Quý Phi, Khang Hy có đôi khi sẽ nói một chút triều đình sự tình. Mấy năm nay, Hoàng thượng vất vả, không vất vả, những việc này không làm khó được chẫm. Khang Hy hiện tại đúng là khí phách hăng hái tuổi tác. Tuy rằng tam phan chi loạn đích xác làm người đau đầu, nhưng là còn không đến mức làm hắn sứt đầu mẻ chán. Đúng rồi, tháng sau Thái Hoàng Thái Hậu phải về cung, ngươi chuẩn bị hạ. Nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu, Đồng Quý Phi đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh băng. Thần thiếp ngày mai liền phái người đem Từ Ninh cung một lần nữa quét tước bố trí một phen. Ngươi làm việc, chấm yên tâm. Khang Hy ngôn nói, lần này Hoàng Mã Ma là vì chấm đi ra ngoài cầu phúc. Một đường tàu xe mệt nhọc rất là vất vả. Nàng hồi cung sau, ngươi nhiều tận điểm tâm. Hoàng thượng, thần thiếp chắc chắn tận tâm tận lực mà hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ là... Nói tới đây, Đồng Quý Phi trở nên muốn nói lại thôi. Ngài cũng biết nàng lão nhân gia không quá thích thần thiếp, vẫn luôn không hài lòng thần thiếp cái này Quý Phi. Thần thiếp sợ Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy thần thiếp sẽ không cao hứng. Ngươi tận tâm liền hào, chuyện khác không cần lo cho. đối Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn phong Đồng Thị vì quý phi một chuyện. Khang Hy cũng là bất mãn, Khang Hy cảm thấy Đồng Quý Phi cùng những người khác không giống nhau. Là hắn mẫu tộc người, hơn nữa Đồng Quý Phi ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý, hoàn toàn xứng đôi làm Quý Phi chi vị. Thần thiếp minh bạch, thấy Đồng Quý Phi có chút bất an, Khang Hy duỗi tay nắm lấy tay nàng, an ủi nói, có trẫm ở, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không bắt ngươi thế nào. Nghe được Khang Hy những lời này, Đồng Quý Phi đối nàng nhu nhu cười, trong giọng nói tràn ngập cảm kích. May mắn có Hoàng thượng duy trì thần thiếp, Khang Hy đáy mắt xẹt qua một mạt sâu thẳm, ngay sau đó ý vị thâm trường mà nói, thời điểm không còn sớm. Đồng Quý Phi lập tức hiểu ý, một khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Theo sau đem Phùng Mama kêu tiến vào, làm nàng ôm Dận Chân đi xuống nghỉ ngơi. Chờ Dận Chân rời đi sau, Đồng Quý Phi liền hầu hạ Khang Hy tắm gội, trở lại thiên điện Dận Chân, rửa mặt chải đầu một phen sau cũng nằm ở trên giường. Họa A Mã cùng Ngạch Nương cảm tình không tồi a, Khang Hy thực coi trọng Đồng Quý Phi, bằng không sẽ không ở Đồng Quý Phi tiến cung năm thứ hai liền phong làm Quý Phi. Hệ thống nói, tuy rằng Đồng Quý Phi là Đồng gia người, nhưng là Đồng Quý Phi nếu là chưa từng có người chỗ, Khang Hy cũng sẽ không màng Thái Hoàng Thái Hậu phản đối, kiên trì phong nàng vì Quý Phi. Đây là Thái Hoàng Thái Hậu không thích nàng nguyên nhân, đây là trong đó một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là Đồng Quý Phi là người Hán. Hệ thống tiếp tục nói, Thái Hoàng Thái Hậu là người Mông Cổ. Nàng tương đối coi trọng mãn người phi tử cùng Mông Cổ phi tử. Hơn nữa, Đồng Quý Phi không vì Khang Hy sinh hạ một đứa con đã bị phong làm Quý Phi. Ngạch Nương không thể sinh, còn không phải bái nàng ban tặng sao? Dận Chân từ hệ thống nơi đó biết được Đồng Quý Phi đời trước chết bệnh chân tướng. Ký chủ, Thái Hoàng Thái Hậu cái này lão thái bà không đơn giản. Ngươi cẩn thận một chút, phụ tá hai vị hoàng đế người đương nhiên không đơn giản. Là đến lưu tâm điểm, Dận Chân cảm giác được buồn ngủ đột kích, há mồm ngáp một cái, không một lát liền ngủ rồi. Hệ thống thấy Dận Chân dây ngủ, bội phục tiểu hài tử đi vào giấc ngủ tốc độ. Chính điện tẩm cung, Khang Hy cùng Đồng Quý Phi tạm thời xong xuôi sự tình. Hai người dựa ngồi ở trên giường trò chuyện lên. Ngươi đem Dận Chân chiếu cố thực hảo. Khang Hy nhẹ nhàng mà vỗ Đồng Quý Phi phía sau lưng. Cũng giáo mà thực hảo. Hoàng thượng, đây là thần thiếp nên làm. Đồng Quý Phi ôn ôn nhu nhu mà nói. Tuy rằng thần thiếp không phải tứ A ca mẹ đẻ, nhưng là từ chiếu cố tứ A ca kia một ngày khởi, thần thiếp liền coi hắn như mình ra, chấm nhìn ra được tới. Khang Hy ôn thanh nói, đem Dận Chân giao cho ngươi nuôi nấng là đúng. Lúc trước, Đức Quý Nhân sinh hạ tứ A ca, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy Đức Quý Nhân thân phận địa vị không xứng nuôi nấng hoàng tử. Tính toán làm nữ hỗ Lộc Thị nuôi nấng tứ A ca, nhưng là bị Khang Hy cự tuyệt. Khang Hy đem Dận Chân giao cho Đồng Quý Phi nuôi nấng. Lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu phản đối tới, bất quá Khang Hy kiên trì làm Đồng Quý Phi nuôi nấng, nàng cũng không có cách nào đành phải đồng ý. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản cho rằng Đồng Quý Phi không có sinh dưỡng quá, chiếu cố không hảo tứ A ca, cũng không tình nguyện nuôi nấng tứ A ca. Rốt cuộc nàng còn trẻ, về sau còn có thể chính mình sinh. Không nghĩ tới Đồng Quý Phi đem tứ A ca chiếu cố mà thực hảo. Cái này làm cho Thái Hoàng Thái Hậu muốn tìm cha đều tìm không được. Cảm ơn Hoàng thượng tín nhiệm, Đồng Quý Phi nói xong, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Hoàng thượng, thần thiếp lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu trở về, không cho thần thiếp nuôi nấng tứ A ca. Đời trước, Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc trở về, khiến cho Hoàng thượng Tấn Đức Quý Nhân vị phân, phong nàng vì Đức Tần, Ô Nhã Thị Thăng vì Đức Tần, trở thành một cung chủ vị, liền có tư cách nuôi nấng hoàng tử. Lúc ấy, Thái Hoàng Thái Hậu làm Đức Tần một lần nữa nuôi nấng Tứ A Ca. Vì chính là cách ứng nàng, Ô Nhã Thị biết Thái Hoàng Thái Hậu không phải thiệt tình làm nàng nuôi nấng Tứ A Ca. Liền thức thời mà nói chính mình thân phận thấp kém giáo không hảo Tứ A Ca. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lời này, khiến cho nữ Hỗ Lộc Thị nuôi nấng Tứ A Ca. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Hoàng thượng phủ quyết. Ngươi đem giận chân chiếu cố mà thực hảo, trẫm sẽ không để cho người khác tới nuôi nấng giận chân. Khang Hy biết Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn Đồng Quý Phi, vẫn luôn không hy vọng Đồng Quý Phi nuôi nấng hoàng tử. Hoàng thượng, thần thiếp thực thích Tứ A Ca, luyến tiếc Tứ A Ca đi. Đồng Quý Phi rũ xuống mi mắt, thanh âm nghe tới có chút cô đơn. Có Tứ A Ca tại bên người, thần thiếp cảm thấy sinh hoạt đều trở nên không giống nhau. Khang Hy biết Đồng Quý Phi thực thích hài tử, bằng không lúc trước cũng sẽ không làm nàng nuôi nấng giận chân. Người yên tâm, trẫm sẽ không làm những người khác nuôi nấng giận chân. Có hoàng thượng những lời này, thần thiếp liền an tâm rồi. Đồng Quý Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không có thật sự yên tâm. Nàng vừa mới vẫn luôn không có nói Ô Nhã Thị, hoàng thượng trong miệng những người khác, nhất định không bao gồm giận chân mẹ đẻ Ô Nhã Thị. Nàng muốn nhận giận chân, liền tránh không khỏi giận chân mẹ đẻ Ô Nhã Thị. Nếu nàng muốn ngạnh đoạt, liền sẽ cấp hoàng thượng lưu lại không tốt ấn tượng. Này không phải nàng muốn, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp làm hoàng thượng minh bạch Ô Nhã Thị cũng không phải một cái hảo mẫu thân. Ô Nhã Thị thực sẽ trang. Đời trước, nàng đã bị nàng lừa, làm hại giận chân bị nàng giày xéo. Đời này, nàng muốn xé xuống Ô Nhã Thị ngụy trang, làm hoàng thượng thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Quảng cáo, cách chương.